Game thủ ẩn danh, chương 27, quá khứ của Mon và tiến hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, Tochi, tiếng một người con gái nhỏ bé đang đi tới. Tochi nghe thấy liền cất tiếng. Tên, chị kêu em có chuyện gì? Tên trả lời, chị muốn hỏi xem em đang làm gì? Thì ra là vậy, em đang tu luyện đợi ngày chuyển kiếp. Tên nghe thấy liền háo hức nói. Wow tuyệt thật, em lần này chuyển kiếp là lần thứ 10 rồi đó. Sau này em chắc chắn sẽ trở thành một vị thổ thần vĩ đại. Tochi nghe thấy liền đỏ mũi trả lời. Chị quá khen rồi, mà em nghe nói là chị sắp đi lên mặt đất. Đúng vậy, chị sẽ lên trên đó khám phá những điều mới hoặc sẽ giúp đỡ những con người bất hạnh giống như cha chị. Vậy à, chúc mừng chị. Tochi nói như đang vui mừng nhưng thật ra nó đang rất buồn. Vì nó sắp phải xa một người rất quan trọng đối với mình, đó chính là tên. Tochi và tên cùng là hai thổ tiên. Dù không có quan hệ máu mủ nhưng họ lại rất yêu thương nhau. Nhất là Tochi, tình cảm nó dành cho tên còn hơn cả tình thân. Nói đúng hơn là tình yêu. Nhưng khi nghe tin tên được chọn làm thổ thần thì Tochi cực kỳ buồn bã. Vì khi còn là thổ tiên thì họ chỉ được sống dưới mặt đất, tiếp theo đó là tu luyện từ sức mạnh cho đến tính cách. Để đến khi được thiên ấn chiếu vào sẽ được thăng lên làm thổ thần. Và thổ thần thì phải lên mặt đất giúp ích cho đời, không còn được ở lại nơi đây. Bản thân Tochi có thiên phú hơn người chuyển kiếp đã đến lần thứ 9, khi đến lần thứ 10 sẽ được ban cho một điều ước. Nhưng Tochi lại không được chọn làm thổ thần, chắc vì tâm tính của nó không tịnh. Nhưng nó đã thề là sẽ cố gắng chuyển kiếp lần thứ 10 thật nhanh để sử dụng điều ước hóa thành thổ thần. Tochi lúc này đang ở một mình tu luyện, nó đang cố gắng tích trữ thật nhiều năng lượng trong cơ thể để đợi ngày chuyển kiếp. Bản thân nó đáng lẽ phải lạc quan vì không lâu nữa nó cũng sẽ chuyển kiếp thành công và sống những ngày tháng tươi đẹp cùng tên. Nhưng nó lại cảm thấy lo lắng. Vì nó thường nghe những thổ thần kể lại cuộc sống của họ trên nhân thế lúc họ được thiên ấn đồng ý. Họ kể lại rằng trên nhân thế rất nhiều thứ cám dỗ. Nếu không vững tin thần thì sẽ bị trúng phải. Bởi lẽ đó mà Tochi khá là lo sợ cho tên. Rồi ngày ấy cũng đã đến. Ngày mà tên đi vào nhân thế. Tochi đứng tiễn tên đi. Cả hai đều gắn bó bên nhau, vì thế nên họ lại càng không nỡ xa nhau. Cảm xúc lúc ấy khiến bọn họ cảm giác như khi rời xa nhau thì họ sẽ chết. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Tên cuối cùng cũng phải rời xa khỏi nơi này. Nhưng trước khi đi, tên đã hôn vào má của Tochi rồi nói. Hãy cố gắng trở thành thổ thần nhé, người đàn ông của chị. Một lời nói như một nguồn động lực thúc đẩy con người phấn đấu, nhưng cũng sẽ trở thành án tử không mong đợi. Tochi luôn lấy lời nói cuối cùng lúc chia tay làm nguồn động lực, nhưng càng cố gắng thì nó lại càng gấp rút. Bỏ qua nhiều thứ, lướt qua mọi quy tắc tu luyện để rồi cuối cùng hắn chuyển kiếp một cách vội vã. Kết quả nghe qua cũng đoán được, hắn thất bại trở thành song kiếp đi vào luân hồi. Nhưng mọi thứ chỉ là hồi ức của Mon, nó chỉ đang nghỉ ngơi chờ đợi sợi dây liên kết tìm ra thổ thần. Long lúc này đang nghĩ ngợi vài chuyện thì nhìn thấy sợi dây đang không còn thay đổi gì nữa liền nói. Mon đang trong dòng hồi ức thì bị Long gọi làm hắn trở về thực tại. Chíp, một tiếng động phát ra từ Mon, dù Long không hiểu đó là gì nhưng nó cũng biết đại khái nên nói. Không còn thời gian, nhanh đưa ta đến đầu còn lại của sợi dây. Dùng toàn bộ khả năng của ngươi đào đến nơi đó. Nhanh lên, sợi dây chỉ tồn tại có 30 phút. Mon nghe thấy liền làm theo, dù nó không biết 30 phút là gì nhưng nó biết chắc rằng nó rất ngắn nên nó lập tức dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đào. Đào điên cuồng, Long thì đơn giản chỉ đi theo sau. Ngay cả bản thân nó cũng không biết được rằng nó sẽ phải đi bao xa. Mà nó cũng không biết chỗ này rộng bao nhiêu. Lúc thời gian gần hết, Long liền vội vã nói. Cố lên, gần hết thời gian rồi. Mon lúc này cũng không khá hơn, nó đã kiệt sức. Ngay cả bản thân nó còn không tin được rằng nó sẽ đào nhiều đến mức này. Rồi đột nhiên Mon ngã xuống bất tỉnh. Long nhìn thấy liền đi tới. Mon, Mon, cố lên, chúng ta không thể thua ngay tại đây được, cố lên. Chì, Mon cố cất tiếng nhưng là một tiếng yếu ớt, Long nhìn thấy mà thương xót, nó đã kiệt sức mà vẫn cố đào. Bây giờ thì nó đã không còn chút sức lực, kể cả việc thở cũng khó khăn. Long nhìn thấy liền nảy ra ý tưởng, liền nói. Ta không biết việc này có hiệu quả hay không nhưng ta mong nó sẽ giúp ích. Long nói xong nó liền truyền mana của mình vào trong người của Mon. Thân hình của Mon lúc này sáng lên, cơ thể của nó dường như đang thay đổi. Rồi đột nhiên ánh sáng phủ đầy cơ thể nó khiến Long nhìn vào chỉ thấy có ánh sáng. Thứ ánh sáng này giống như trong Pokemon lúc chúng tiến hóa. Có chăng là Mon cũng vậy? Nhưng tại sao lại có chuyện này? Long nói một mình chờ đợi. Sau một hồi thứ ánh sáng này cũng kết thúc. Nó bất ngờ vì trước mắt nó là một thần hình to lớn màu nâu với những đường lưỡi hái ở tứ chi. Ngay ở mũi thì chỉ nhọn ra trông rất sắc bén. Người tiến hóa sao Mon, Chip Mon tỏ ra rất thích thú. Long lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ việc truyền mana khiến Mon có thể đột phá cảnh giới. Nhưng nó không quan tâm, thứ nó cần lúc này là đánh bại thổ thần. Cách chương.